Chương 26, Misotis vs. Uchiha Itchia. Đi ngang qua Misotis khiêu khích sau đó, Chí Itchia rốt cuộc có chút không nhịn được nói ra, được rồi, ta đây liền cố gắng mà làm cùng ngươi đối chiến một cái, cũng đồng thời để cho ngươi nhận rõ hai chúng ta sự chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nói xong Uchiha Itchia một cái thuấn thiểm liền đi tới Misotis trước mặt. Mặc dù bây giờ Uchiha Itchia chỉ có 5 tuổi, thế nhưng làm Uchiha tộc trưởng nhi tử, chính mình ra đời cái kia phút chốc bắt đầu, liền một ngày ngày nhận lấy phụ thân năm khách tinh anh thức giáo dục, hơn nữa bản thân nó lại có viễn siêu với người bên ngoài thiên phú cùng mới có thể. Ở trụ cột trên thực lực, hắn sớm đã vượt qua nhị dạ trường học trình độ, trong nhà để hắn tới nhị dạ trường học, bất quá là củng cố một cái trụ cột, học tập một cái nhân tế quan hệ, cùng người khác làm sao ở chung. Đi cái qua tràng, người nhà cũng nói, quá 2 năm để hắn trước giờ tốt nghiệp. Nhìn đã tới trước người mình Uchiha Itchia, Misotis bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra, ngu ngốc, ngươi thực sự cho rằng thực lực của ta cùng hai người bọn họ giống nhau sao? Nhìn Uchiha Itchia phương thức công kích rất rõ ràng, đã đem Misotis thực lực và mới vừa cái kia hai cái gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hài tử quy về một cái loại. Misotis cũng không có tiếp tục đang suy nghĩ cái gì, sau đó phía sau chân vừa đạp, cho thấy so với Uchiha Itchia tốc độ nhanh hơn hướng về hắn vọt tới. Trong nháy mắt hai người đụng nhau, Misotis dùng tay chặn Uchiha Itchia chân đá tới, Uchiha Itchia cũng đồng thời dùng tay chặn Misotis vung tới được nắm tay. Tại làm sao trong nháy mắt, hai người bọn họ lại lui về sau một bước thế nhưng đi ngang qua một đoạn kịch liệt tranh đấu phía sau. Uchiha Itchia thể năng dần dần tiêu thất tốc độ cũng dần dần chậm lại, lúc này Uchiha Itchia đã chiếm hạ phong, thân thể cũng nhịn không được bị Misotis lui về phía sau đỉnh bay ra ngoài. Cái gì làm sao lại như vậy cảm nhận được đối diện tập kích qua tới lớn như vậy lực đánh vào, Itchia trong lòng kinh hãi, cái này căn bản không phải nhị dạ trường học phổ thông đứa trẻ trình độ, liền cùng mới vừa cái kia hai cái gia tộc hỉ ủ gạ tiểu hải tử, hoàn toàn không phải là cùng một đẳng cấp. Uchiha Itchia, nếu như ngươi lại không tiếp thu xì nhỉ chia điểm, như vậy ngươi hôm nay thất bại rất thảm, đồng thời ngươi vinh dự của gia tộc sẽ hủy ở trong tay của ngươi ở đỉnh phi vũ trí Itchia sau đó. Misotis nói rằng, sau khi nói xong Misotis huyệt thái dương kinh mạch tăng vọt, mở ra chính mình bạch nhãn nhìn nàng. Lý à, ngươi xem Misotis quân mở ra bạch nhãn bộ dạng, thực sự rất đẹp tờ trai a. Lúc này đang ở một bên xem cuộc chiến hì ạ cụ cỡ xạ hạ dù quả đã nổi lên mê gái, con mắt cũng tạo thành hình trái tim. Ồ, phải hắn đều đã có thể mở xem thường đâu, ở một bên hì ủ gạ lý ạ đã sớm xem trận tròn mắt. Đồng lứa với mình. Thế nhưng thực lực đã vượt qua xa chính mình, làm sao có thể không nhìn há hốc mồm đâu. Ngươi lại nhưng đã có thể mở ra xem thường chứng kiến Misotis bạch nhãn phía sau, Uchiha Itchia kinh ngạc nói. Nhìn Misotis trên mặt tăng vọt gân xanh cùng cặp kia dường như nhìn thấu toàn thân mình con mắt, Uchiha Itchia vô cùng kinh ngạc. Ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều, ngươi nếu là lại không nghiêm túc, ngươi thật là liền nhất định phải thua. Misotis đứng ở nơi đó nói rằng. Xem ra ta phải chăm chú đối đãi, bằng không thật là có thể muốn thua bởi hắn nữa nha. Cảm nhận được Misotis cảm giác các bách, Uchiha Itchia đánh lên hoàn toàn tinh thần. Hai tay lui về phía sau sờ một cái, hai cái tay bên trong trong nháy mắt nhiều đi ra, 8 cao y Suzuken phất tay tung ra một cái 8 cao y, Suzuken ngay lập tức sẽ từ trên dưới trái phải mỗi bên cái góc độ nhanh chóng hướng Misotis bay đi. Không hổ là Uchiha gia tộc thiên tài ai nhẫn cụ quăng nghe mở thuật. Quả nhiên luyện được không tệ, đứng ở xung quanh xem náo nhiệt vài cái bên trong nhâm lão sư, chứng kiến Uchiha Itchia đầu đi ra sụ rẻ kẹn, chờ đợi nụ cười nói rằng. Lúc này Uchiha Itchia nhẫn cụ ném mạnh kỹ thuật cùng độ mạnh yếu, đều đã cùng mấy cái trung nhẫn lão sư tương xứng, độ chính xác, thậm chí còn so với bọn họ càng tốt hơn. Thực sự không hổ là Uchiha gia tộc thiên tài. Chỉ bằng vào mấy cái này Suzuken tin tưởng để bất kỳ một cái nào kinh nghiệm phong phú hạ nhân chứng kiến đều cảm thấy khó có thể chống đỡ, rất khó đem những này Suzuken đều cho đỡ được. Đang ở vài cái bên trong nhâm lão sư suy nghĩ muốn không nên nhúng tay, bang Misotis đỡ những thứ này Suzuken thời điểm, Misotis đã bước ra hắn bước tiến của mình. Misotis hướng về sau đi một bước, nhưng là của hắn hai cái tay nhiều đi ra mấy đem Suzuken. Đối mặt Uchiha Itchia bắn ra Suzuken, nhìn như rất tùy ý đem trong tay cho nên Suzuken quơ ra ngoài. ken ken làm ở một tiếng vang lên tiếng va chạm sau đó, Uchiha Itachi bắn ra 8 miếng Shuriken, toàn bộ bị Mị Sổ Tịt phía sau ra bên ngoài Shuriken cho đánh rơi xuống. Bằng vào điểm này đều có thể nhìn ra Mị Sổ Tịt cái này thời gian một năm ở Shuriken thuật bên trên cũng hạ túc võ thuật. Dù sao cũng là Uchiha gia tộc thiên tài chứng kiến chính mình ra bên ngoài Shuriken đã bị Mị Sổ Tịt toàn bộ đánh rơi xuống đất, cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh Itachi từ phía sau lưng móc ra nếu không có. Hướng về Mị Sổ Tịt chạy tới. Xem ra không có khiến ta thất vọng đâu, đánh rơi phía sau Itachi Shuriken sau đó. Mị Sổ Tịt cười nói ra, nhưng là cùng ta so với, ngươi vẫn là kém quá xa, lúc này lại đem lấy Shuriken đã. Dù sao đến rồi Mị Sổ Tịt trước mặt, nếu không có rể ạ bên trên liền muốn đâm vào Mị Sổ Tịt ngực. Mà nhưng vào lúc này Mị Sổ Tịt nhẹ nhàng mà nói tiếng, Mục Diệp Toàn Phong.